Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1178. Chân tướng cùng hoang ngôn, không sai tương đương, Hàn Khai Hoàng cười nói, ngươi bây giờ càng ngày càng nặng được tức giận. Trần Tấn cũng cười, ba ba, ta thế nào cảm giác ngươi cũng giống vậy, còn nhớ rõ lần trước sao? Ngươi trong đêm muốn an bài chúng ta xuất ngoại, lần này nhưng so với một lần trước tình huống còn muốn nghiêm trọng được nhiều. Ngươi không nóng này sao được? Hàn Khai Hoàng nghĩ nghĩ, mở miệng đáp, ta đây là đối ngươi càng ngày càng có lòng tin. Nếu không phải tất thắng, ngươi cũng không có khả năng chủ động gây sự, đúng không? Tất thắng chưa nói tới. Trần Tấn gật gật đầu. Chỉ bất quá nắm chắc xác thực tương đối lớn. Hắn tiếp lấy lại hỏi. Đúng rồi, nghe nói muốn xách ngươi rồi. Đúng thế, bổ nhiệm đã xuống tới. Đang làm giao tiếp, Hàn Khai Hoàng gật đầu. Thật đúng là dính ngươi ánh sáng. Tại ta cái tuổi này, nếu như hướng phía trước bước một bước, tình huống coi như khác nhau rất lớn. Ta nghe nói là Đoạn Hoài Cương lực bài chúng nghị xách ta. Ta nghĩ, hắn làm như thế, nhưng thật ra là vì ổn định ngươi đi. Trần Tấn nghe vậy cũng là trầm mặc hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu. Ta hiện tại cũng rất khó nói rõ ràng hắn đối ta đến cùng là như thế nào ý nghĩ. Mặc dù ta cực kỳ tự tin kế hoạch của ta hắn nhất định phi thường coi trọng. Nhưng loại này kế hoạch kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn phục chế. Chỉ cần có một cái khái, niệm. Lại tìm chút thời giờ, bằng trung tâm năng lực, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra một phần càng hoàn mỹ hơn càng toàn diện kế. Hoài, nhưng ta cảm thấy tương đương, Hàn Khai Hoàng nói, hắn càng thêm xem trọng là ngươi người này. Rốt cuộc, chỉ có người sáng tạo tính là vô hạn. Trần Tấn ngượng ngùng cười một tiếng, coi trọng ta lại như thế nào đâu. Thật xảy ra sự tình. Nên từ bỏ còn không phải đến trực tiếp từ bỏ rơi. Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hàn Khai Hoàng ảm đạm thở dài. Trong này môn đạo, không đủ là ngoại nhân nói. Nhưng mà Trần Tấn lại nói tiếp. Ta có thể hiểu được, cũng có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá đối với việc này, vẫn là nghĩ không biết tự lượng sức mình đối kháng một chút. Ngày mai ngươi có cái gì an bài? Hàn Khai Hoàng hiếu kỳ nói, hắn cũng phi thường muốn biết, Trần Tấn đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ? Ăn ngay nói thật thôi tương đương, Trần Tấn nhún vai. Kỳ thật ngươi cùng lão Đoàn đồng dạng, có lẽ là quen thuộc một loại khác phương thức tư duy. Thường thường cũng rất dễ dàng coi nhẹ một sự thật dân chúng xưa nay không sợ hãi chân tướng. Bọn hắn sợ hãi chính là những cái kia vì che giấu chân tướng mà xuất hiện hoang ngôn. Hàn Khai Hoàng nhíu mày suy tư. Tối hôm đó, Trần Tấn vẫn là đem thê nữ lưu tại nhà mẹ đẻ. Mình một thân một mình về tới Đông Giang chung cư trong nhà. Không ngoài sở liệu, tại trải qua cửa tiểu khu thời điểm, xuất hiện không ít cảm xúc kích động người hướng xe của hắn ném lên rác rưởi. Thậm chí còn có một số phi thường ô uế rác rưởi. Những người này đều là bị tin tức dẫn đường cảm xúc người bình thường. Bọn hắn không biết sự tình khác, chỉ biết là Trần Tấn có khả năng lợi dụng danh nghĩa từ thiện đại bút vơ vét của cải. Lại đem tài phú dùng tại người hưởng thụ lên, mà lại hắn ở Đông Giang chung cư giá phòng, cũng đã từ 2 năm trước mua sắm hơn 1.000 vạn. Trên tăng tới bây giờ hơn 3.000 vạn, nhưng dư luận sẽ không quản những này, sẽ chỉ ghi chép Trần Tấn sử dụng tại siêu cấp hào trạch. Tại hiện nay, một người một khi rơi xuống nước, liền tuyệt đối không thiếu ném tảng đá người. Tương đối để Trần Tấn ngoài ý muốn chính là, liền ngay cả nhà hắn cửa lớn bên trên, cũng bị người dùng sơn vẽ lên, tiểu nhân hèn hạ, 4 chữ. Nếu như nói cổng người đều là tương đối sinh hoạt, tương đối khó khăn dẫn đến mang theo thù dầu tâm. Lý người, kia họa môn hàng xóm, chí ít cũng là ước vạn phú ông. Cấp độ này người đều bị dư luận lừa dối, nói rõ tình huống kỳ thật đã phi thường nghiêm trọng. Ngày mai, nói không chừng hắn ngay cả cửa lớn đều ra không được. Cùng ở bên cạnh hắn Ngô Tiểu Quân thấy một lần liền nổ. Muốn đi vật nghiệp điều giám sát, tìm tới người kia, lại bị Trần Tấn ngăn cản. Không có ý nghĩa, Trần ca, chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho bọn hắn dạng này bị hoang ngôn lừa dối sao? Ngô Tiểu Quân rất là không hiểu. Trần Tấn thở dài nói, nhân chi cho nên sợ hãi hoang ngôn, liền là bởi vì thế giới này trên đã có quá nhiều chuyện bị hoang ngôn chủ đạo. Nói thật ra, cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề, mà lại, hoang ngôn một khi đủ nhiều đủ cường đại, liền ngay cả nói thật cũng lộ ra tái nhợt bất lực. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn vừa mới rời giường, dồn dập chuông cửa liền vang lên. Ngô Tiểu Quân cảnh giác đi mở cửa, phát hiện người đến là vật nghiệp chủ nhiệm. Vừa thấy được Trần Tấn, vật nghiệp chủ nhiệm liền vẻ mặt đau khổ nói, Trần lão bản, ta biết ngươi là đại lão bản, đặc biệt lợi hại, tình huống hiện tại chỉ sợ cần ngươi tự mình ra mặt giải quyết. Trần Tấn khó hiểu nói, xảy ra chuyện gì? Ngạch tương đương, vật nghiệp chủ nhiệm lúng túng nói, trời còn chưa sáng đâu, cửa tiểu khu liền đầy áp người, đều là muốn tiến cư xá tìm ngươi, bởi vì quy định, chúng ta một cái đều không dám bỏ vào đến, nhưng là người càng tụ càng nhiều, đem cửa lớn hoàn toàn ngăn chặn, hiện tại cái khác chủ nhà ngay cả môn đều không ra được. Chúng ta vật nghiệp văn phòng điện thoại đều bị đánh nổ. Tất cả đều là khiếu nại, còn có không ít chủ nhà muốn lên môn tìm ngươi, tạm thời cũng bị ta ngăn cản. Trần lão bản, ta biết bảo hộ chủ nhà an toàn chúng ta vật nghiệp trách nhiệm, nhưng đã không phải là chúng ta có thể khống chế cục diện. Trần Tấn đưa tay, tốt, ta hiểu được, ngươi đi cửa chính cùng những người kia nói, trước tiên đem đường tránh ra, đừng ảnh hưởng bình thường thông hành, ta một hồi liền ra ngoài, tự mình cho bọn hắn giải quyết vấn đề. Được rồi tốt, vật nghiệp chủ nhiệm vội vàng chạy ra ngoài. Trong lúc đó hắn đối giảng khí kỳ thật vang lên rất nhiều lần, chứng minh tình huống thật rất tồi tệ. Tại Pháp không trách chúng từ chúng dưới tâm lý, xuất hiện tình huống như thế nào cũng không ngoài ý liệu. Trần Tấn đưa tiễn vật nghiệp chủ nhiệm về sau, đầu tiên là gọi điện thoại cho cha Mộc Lâm, sau đó không chút hoang mang rửa mặt, thậm chí còn đã ăn xong điểm tâm mới xuống lầu. Khi hắn đến đánh cửa tiểu khu thời điểm, mới phát hiện nơi này đã tụ tập chí ít 200-300 người, đừng nói là cư xá đại môn, liền liên xuyên lưu không thôi đường đi, cũng tại sớm cao phong thời điểm bị chắn đến không thể động đậy. Cũng chính là chậm trễ như thế một chút thời gian, kẹt xe đã kéo dài mấy cây số. Đây chính là Trần Tấn hiện tại nổi tiếng cùng tài phú mang đến gánh vác, đang hưởng thụ lấy các loại đãi ngộ đặc biệt đồng thời. Hắn tình huống cũng đồng dạng ảnh hưởng rất nhiều người. Hôm nay chẳng qua là một cái dư luận mà thôi, liền để toàn bộ thành thị sớm cao phong đều giống như táo bón đồng dạng khó chịu bắt đầu. Đương nhiên, những này vòng vây đám người khẳng định cũng là bị người hữu tâm hướng dẫn. Thậm chí có tương đương một bộ phận người liền là có tổ chức. Chỉ cần có người dẫn đầu, liền nhất định sẽ có người đi theo. Dân chúng liền là dễ dàng như vậy kích động. Chính Trần Tấn liền am hiểu sâu đạo này. Mắt thấy Trần Tấn ra, người ngoài cửa bầy bắt đầu táo động. Thậm chí trong đám người còn kéo hoành phi, trên đó viết đánh bại vô lương thương nhân loại hình nội dung. Trần Tấn hít một hơi thật sâu, từ vật nghiệp chủ nhiệm nơi đó muốn tới loa phóng thanh, la lớn, mọi người trước không nên kích động, hôm nay ta cũng là không đi, ngay ở chỗ này trả lời vấn đề của mọi người, có thể chứ, hiện tại, trước tiên đem đường tránh ra, không muốn quấy nhiễu bình thường thông hành. Nói xong, hắn hướng vật nghiệp chủ nhiệm gật gật đầu, mở cửa đi. đem đám người bỏ vào đến. Ta mượn cổng quảng trường nhỏ dùng một chút. A, vật nghiệp chủ nhiệm trợn tròn mắt. Ngô Tiểu Quân thì là lập tức phản đối nói. Không được, trong những người này ai biết có hay không phát rồ. Để bọn hắn đến gần lời nói. Không cần lo lắng. Trần Tấn khoát khoát tay. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần. Dần dần to rõ. Rất nhanh. 4-5 chiếc xe cảnh sát cùng tầm 10 chiếc đặc biệt di cơ động xe tới đến cửa tiểu khu. Khi những xe này xuất hiện thời điểm, hiện trường đám người đã xuất hiện lui túc pháp, không trách chúng không giả. Nhưng là tại chấp pháp nhân viên trước mặt phạm tội, cũng không phải là bình thường người dám làm sự tình, mà theo xe cảnh sát cùng đi, còn có một cỗ tuyên truyền xe. Trên xe mang theo chạy bằng điện trồng chất LED màn hình lớn. Trần Tấn cười đi lên trước, để vật nghiệp chủ nhiệm mở ra cửa lớn, dùng loa phóng thanh đối tất cả mọi người hô. Tới đi, hôm nay là muốn giải quyết vấn đề. Ta muốn ở trước mặt mọi người công bố một chút chứng cứ. Để các ngươi biết, vấn đề đến cùng xuất hiện ở na. Nói xong, hắn tại thầm nghĩ trong lòng. Bắt đầu quyết chiến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?